Côn Luân Ba Chủ tập 135. Sau khi Ngũ Ương đạo nhân đi khỏi, ánh mắt của Sở Hưu cũng lóe lên vẻ lạnh lùng. Không phải y không biết cách nhẫn nhịn, mà phải xem nhẫn nhịn đó có giá trị không. Giờ còn chưa có cơ hội, đương nhiên y phải tạm thời nhẫn nhịn. Nếu có cơ hội, Sở Hưu sẽ không như Viên Thiên Phóng phải ngại này ngại kia. Nếu xét theo mức độ điên cuồng, thật ra Sở Hưu không kém gì Viên Thiên Phóng lúc còn trẻ. Lúc này trong Yên Kinh Thành, một tăng nhân hơn 30 tuổi mặc áo xám đi theo dòng người, vô thành vô tức tiến vào bên trong thành. Tăng nhân áo xám này có thực lực thiên nhân hợp nhất, trong độ tuổi này đã là không yếu. Hắn đội một cái mũ rộng vành như tăng nhân hành khất, che khuất mặt mũi của mình. Nhưng lúc này, dưới chiếc mũ rộng vành lại là một gương mặt tràn đầy hận ý và sát khí. Tăng nhân này tên là Tông Bình, là đệ tử dưới trướng Kim Cương Viện của Đại Quang Bình Tự. Đương nhiên hắn còn có một tên gọi tục gia là Phùng Trường Phong. Phụ thân của hắn chính là gia chủ Phùng gia bị Sở Hưu giết cả dọa khỉ ngay trước mặt mọi người. Sau đó cả gia tộc cũng bị diệt môn. Đại Quang Minh tự chọn đệ tử trên khắp khu vực phía Bắc. Tông Bình có thể gia nhập Đại Quang Minh tự, gia chủ Phùng gia đã vui mừng như điên. Mặc dù Đại Quang Minh tự không chủ động giúp đỡ gia tộc nhỏ như Phùng gia, chẳng qua có Tông Bình, ai cũng biết còn hắn là đệ tử Đại Quang Minh tự, lại còn là sư đệ của Tông Huyền. Tương lai chắc chắn mượn được chút vinh quang, cho nên các thế lực lớn đều hết sức khách khí với Phùng gia. Mãi tới trước đây không lâu, Tông Bình mới nhận được tin tức Phùng gia của hắn đã bị diệt môn. Nói thật, Tông Bình không thích Phùng gia, cũng chẳng ưa phụ thân của mình. Mẫu thân hắn chỉ là một trong mười mấy tiểu thiếp của phụ thân hắn, hơn nữa còn yếu ớt hay bệnh tật. Hắn ra đời, mẫu thân khó sinh và chết, cho nên coi như hắn bổ côi mẹ. Từ khi sinh ra, thời gian hắn gặp phụ thân còn chẳng nhiều bằng thời gian hắn ở chung với phụ thân sau khi được Đại Quang Minh tự thu nhận làm đệ tử. Hơn nữa, hắn cũng không thích gã phụ thân hám đợi cùng Phùng gia tuy nhỏ bé mà lắm lục đục kia. Có điều dù sao đó cũng là nhà của hắn, là Phùng gia mà hắn đã sinh ra. Sau khi biết tin này, Tông Bình không ăn không uống 3 ngày 3 đêm. Sư môn trưởng bối đều tới khuyên can hắn, bảo hắn nghĩ thoáng ra một chút. Ân ân oán oán, thị thị phi phi, đến bao giờ mới chấm dứt được. Nhưng đáng tiếc, tu vi Phật pháp của Tông Bình không được tốt. Hắn hiểu đạo lý, biết vào không bôn phái thì không phải cắt đứt triệt để cùng phàm trần thế tục. Đại Quang Minh tự không thể vì người nhà một đệ tử mà liều mạng với Sở Hưu. Còn thân thế Tông Bình như vậy cũng sẽ khiến các sư trưởng Đại Quang Minh tự đồng tình, càng chiếu cố nhiều hơn. Có điều đạo lý là đạo lý, lựa chọn vẫn là lựa chọn. Phát ra diệt môn thủ sâu như biển, thủ này Tông Bình không bỏ qua được. Cho dù biết đối phương là đại ma đầu danh chấn giang hồ, còn mình chỉ là một tăng nhân nhỏ bé của Đại Quang Minh tự, Tông Bình vẫn tới đây. Năm bình xứ trong ngực, đó là căn nguyên lòng tin báo thù của Tông Bình. Hai bên mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng cảnh giới này lại lớn tới một trời một vực. Muốn dùng lực lượng bản thân giết chết Sở Hưu, Tông Bình có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ. Cho nên muốn giết Sở Hưu chỉ có thể dùng ngoại lực. Bình xứ kia là kỳ độc thất giả phệ tầm tán của Ngũ Độc Giáo. Cho dù là tông sư võ đạo dính phải, trong 7 ngày không giải được thì cũng chắc chắn phải chết. Nói lại thì Tông Bình nhận được thứ này cũng có liên quan tới Sở Hưu. Vốn trên giang hồ các võ giả đều cực kỳ khinh thường những thủ đoạn cổ trùng hay hạ độc, cho rằng nó là tiểu đạo, khó thành nghiệp lớn. Nhưng sau lần trước Sở Hưu lợi dụng đoạn trường cổ giết chết Phương Kim Ngô, thứ bị ổi này mới được người ta đánh giá lại. Chỉ cần ngươi có thực lực nhất định, lại kết hợp với ngoại vật, một khi phát huy tốt có thể lấy yếu thắng mạnh. Cho nên sau lần đó, trên giang hồ có không ít người thu thập những thứ này đây. Còn Đại Quang Minh tự lại ra tay đoạt lại những thứ âm độc đó. Thất giả phệ tâm tán này do Tông Bình giết chết một tên cướp Tây Sở, lấy được từ trên người của hắn. Chắc hẳn kẻ này định đem độc dược sang bên Bắc Yên để bán, kiếm một món hời. Thế nhưng còn chưa nộp lên, Tông Bình đã nghe tin gia tộc của mình đã bị diệt môn. Chuyện này theo Tông Bình thấy là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đây chính là báo ứng của Sở Hưu. Nhìn Yên Kinh Thành diện tích khổng lồ, Tông Bình đột nhiên nhíu mày. Hắn từng tới Yên Kinh Thành nhưng lại không có quen thuộc mấy. Quan trọng nhất là hắn không biết mặt của Sở Hưu. Cho dù muốn hạ độc cũng phải tìm hiểu rõ ràng tin tức về Sở Hưu, sau đó tới bên người Sở Hưu mới được. Nhìn bốn phía, Tông Bình tùy ý chọn một quán rượu tại Yên Kinh Thành. Tông Bình không phải tân nhân mới bước vào giang hồ, trong số những đệ tử bối phận chữ tông của Đại Quang Minh Tự, hắn cũng có thực lực không tồi. Từ trước đây khá lâu, hắn đã bắt đầu hành tẩu trên giang hồ, hết sức quen thuộc với một số bí mật cùng thủ đoạn trên giang hồ. Hắn không biết tin tức, thói quen của Sở Hưu, nhưng có người biết, tỉ như người của Phong Mãn Lâu. Kẻ buôn tin giang hồ của Phong Mãn Lâu thích nhất là ngồi trong quán rượu, bởi nơi này tin tức thông suốt, cũng dễ tìm hiểu tin tức nhất. Quả nhiên trên tầng cao nhất của quán rượu, một võ giả hơn 30 tuổi sắn tay áo, sau lưng cắm hai cây quạt, quay miệng để hai hàng ria, dáng vẻ dở dở ương ương, đang quắc lác với một đám võ giả khác xung quanh. Tông Bình đi tới bên cạnh hắn, hạ giọng truyền âm, có chuyện làm ăn lớn tới cửa này. Kẻ buôn tin kia vừa nghe tới chữ làm ăn lớn, lập tức hưng phấn vùng tay nói, đợi lát nữa sẽ kể cho các ngươi về đại chiến chính ma, chuyện làm ăn của lão tử ta tới rồi. Đối với những kẻ buôn tin giang hồ, chuyện khiến bọn họ hưng phấn nhất là phát hiện tin tức lớn và bán được tin tức lớn. Dẫn Tông Bình tới một gian phòng, các buôn tin giang hồ kia vội vàng hỏi, vị đại sư này muốn mua tin tức như thế nào? Tông Bình lạnh nhạt nói, sao người biết ta là đại sư? Mặc tăng y thì nhất định là đại sư hay sao? Kẻ buôn tin giang hồ kia cười hăng hắc rồi nói, đương nhiên mặc đồ tăng không nhất định là hòa thượng, nhưng với đại sư ta lại dám khẳng định, đại sư ngài nhất định là hòa thượng, hơn nữa còn là hòa thượng của Đại Quang Minh Tự. Đại sư ngài mỗi khi hành động đều tuân theo một quy luật nhất định, chỉ có đệ tử Đại Quang Minh Tự khi nhập môn mới yêu cầu hà khắc như vậy, thông qua việc rèn luyện gần cốt cơ bắp để luyện tập nghị lực cho đệ tử. Hơn nữa tay phải của đại sư luôn vô thức đặt phía dưới trái tim và tấc, rõ ràng là rất hay làm động tác về Phật châu. Những thứ đó cộng lại mà còn không phải hòa thượng, vậy tại hạ không đoán được có khả năng nào khác. Tông Bình gật đầu, người buôn tin giang hồ của Phong Mãn Lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Người buôn tin giang hồ kia cười cười nói, đại sư đừng cười ta, xin hỏi đại sư muốn mua tin tức gì? Tông Bình trầm giọng nói, tin tức liên quan tới Sở Hưu, tất cả mọi thứ về Sở Hưu, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, tất cả mọi thứ. Người buôn tin giang hồ kia lập tức run rẩy một chút, vội vàng nói, vị đại sư này, không phải ta không muốn bán cho ngài, nhưng ngài cũng biết thân phận của Sở Hưu kia rồi đấy, quá mẫn cảm, ta thật sự không dám bán. Nếu ngài thật sự muốn mua, vậy phải tới tổng bộ tìm lâu chủ hay phó lâu chủ mới mua được. Tin tức như vậy, chỉ có bọn họ dám bán ra ngoài thôi. Tông Bình cau mày, vì mua tin hắn còn phải chạy tới Đông Tề xa xôi hay sao? Hơn nữa có tới Đông Tề nhận được tin cũng thành lỗi thời rồi. Người sợ cái gì? Sợ Sở Hưu hay sao? Người buôn tin giang hồ của Phong Mãn Lâu kia cười khổ nói, toàn bộ Bắc Yên này ngay tìm được mấy ai không sợ Sở Hưu cả chứ? Tông Bình lạnh lùng nói, ngươi sợ Sở Hưu chẳng lẽ không sợ ta ư? Ngươi nghĩ hòa thượng thì không dám ra tay giết người chắc? Trên người Tông Bình lóe lên sát khí, hắn đã từng giết người, còn giết không ít người, đương nhiên đại đa số đều là hạng hung đồ ma đạo hay sơn tặc thổ phỉ. Lần này hắn cũng bị ép tới hết cách, chỉ có thể uy hiếp như vậy thôi. Đừng đừng, đại sư xin tỉnh táo một chút, ta bán thông tin cho ngài. Không, ta tặng không cho ngài, chỉ xin ngài đừng có động nói lộ ta ra. Nghe người buôn tin giang hồ nói vậy, Tông Bình mới lại nhạt đáp, người yên tâm đi, ta biết quy củ của Phong Mãn Lâu, ta sẽ không tiết lộ chút gì đâu. Có điều thời gian tới người phải liên tục đưa tin cho ta, nếu không người cũng biết hậu quả rồi đấy. Sau khi nhận được tin tức về Sở Hưu, trong thời gian này Tông Bình mới rời khỏi quán rượu. Có điều sau lưng của hắn, cả buồn tin giang hồ kia đã chẳng còn vẻ hoảng hốt nữa, khinh thường nhổ nước bọt một cái. Hòa thượng Đại Quang Minh Tự cũng dám hùng hăng đe dọa như vậy à? Người có hùng ác đến đâu cũng hơn được cái vị đại nhân kia chắc. Do người không tuân thủ quy củ trước, vậy đừng trách ta đây lắm miệng. Dù sao ta với vị đại nhân kia cũng quen biết đã lâu. Tông Bình cho là mình rất may mắn, nhưng thật ra hắn rất xui. Yên Kinh Thành lớn như vậy, có vô số người buôn tin của Phong Mãn Lâu, cùng người buôn tin của một số thế lực nhỏ. Thế nhưng hắn lại chọn phải một người buôn tin có quan hệ với Sở Hưu. Cái buôn tin bị Tông Bình ép hỏi chính là Lộ Du. Trong Phong Mãn Lâu, hắn không phải người có chức có quyền gì, nhưng trong phân bộ Phong Mãn Lâu ở Bắc Yên vẫn có chút danh tiếng. Nhưng mấy năm trước, khi Lộ Du còn ở Yên Đông, hắn là người buôn tin đầu tiên của Phong Mãn Lâu hợp tác với Sở Hưu đấy. Có thể nói ngày trước Sở Hưu bước lên Long Hồ Bảng, mặc dù do Tề Nguyên Lễ đánh nhịp định đoạt, nhưng tin tức lại do Lộ Du đưa lên. Mấy năm cũng đã trôi qua, Sở Hưu đã từ một tán tu giang hồ ngày trước nhảy lên thành kiêu hùng ma đạo giành chấn giang hồ, thậm chí có thể xưng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của ma đạo, uy thế thật kinh người. Còn Lỗ Du Ư, hắn vẫn rất bình thường thôi. Người buôn tiên giang hồ của Phong Mãn Lâu thằng trước không có nhanh. Phong Mãn Lâu làm việc theo quy củ, người kiếm được bao nhiêu tin tức, người sẽ ngồi ở vị trí bấy nhiêu. Nhưng Bắc Yên trời sinh có thiếu hụt, thế lực võ lâm không cách nào so đo với Đông Tề, thậm chí là Tây Sở, cho nên không có bao nhiêu chuyện xảy ra. Lỗ Du chỉ dùng mấy năm đã từ người buôn tin bên khu vực Yên Đông thành người buôn tin ở Yên Kinh Thành, đô thành của Bắc Yên, hơn nữa còn là một trong những người phụ trách. Hòa thượng Đại Quang Minh Tử tên buôn tin về sở hưu, lại còn là một hòa thượng hung ác như vậy, có là kẻ ngu cũng nhận ra đây không phải chuyện tốt lành gì. Phòng ban đầu có quy củ không được phép để lộ thông tin khách hàng, nhưng vừa rồi hòa thượng kia đã không phải khách hàng, hắn đã uy hiếp mình. Nếu vậy mình để lộ tin của hắn cũng không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là trực giác nói cho Lỗ Du biết, chuyện này có tin tức đào được. Nếu mình trở thành người chứng kiến, lấy được tin đem về, vậy địa vị của hắn trong phòng mãn lâu sẽ lên một nấc thang mới. Mặc dù Tông Bình hành tẩu trên giang hồ một thời gian, đã có một ít kinh nghiệm giang hồ, nhưng hắn lại quên một điểm. Đó là mỗi người đều có tư tâm, hắn vẫn quá dễ tin người, cho dù là phong mãn lâu, thành danh tốt đẹp cũng là vậy. Thời gian vừa qua sở hữu vẫn luôn bế quan trong trấn võ đường. Vừa hay khi đang làm quen với huyết ảnh đại pháp lại bị ngắt đứt, lần này có thể bù đắp được rồi. Bên ngoài có người bẩm báo có người quen cũ tới thăm, chuyện này khiến sở hữu lấy làm lạ. Ở cái đất Bắc Yên này ít còn có người quen cũ gì. Đến khi thuộc hạ mời Lỗ Du vào, Lỗ Du mỉm cười chắp tay với sở hữu nói, chẳng hay sở đại nhân còn nhận ra tại hạ không. Sở hữu nhào mắt nhìn Lỗ Du, khi thật sự thấy đối phương rất quen mắt, nhưng không nhận ra đối phương là ai. Dù sao đã nhiều năm đi qua, mà lúc đó Lỗ Du chỉ là tùm tép trong giang hồ mà thôi. Lỗ Du không hề để tâm, sở hữu không nhớ được hắn mới là bình thường, cho nên hắn nói thẳng luôn. Người buôn tin dưới trướng phòng mãn lâu, trực thuộc phần lầu Bắc Yên, Lỗ Du, ngay trước khi sở đại nhân còn trong phân đà thiên tội của Thanh Long Hội, từng tới chỗ ta mua không ít tình báo. Nghe Lỗ Du nói vậy, sở hữu lập tức nhớ ra nói, à, hóa ra là ngươi, lần trước tình báo của Lộ Huỳnh đã giúp ta bớt không ít công sức đấy. Lỗ Du vội vàng nói, tại hạ nào dám xưng huynh gọi đệ với sở đại nhân, lần này tại hạ tới là muốn đưa cho sở đại nhân một tin tức. Sở hữu nhíu mày nói, ô, có tin tức gì? Lỗ Du trầm giọng nói, có người muốn giết sở đại nhân ngài đấy. Sở hữu như cười như không nói, trên cái giang hồ này, người muốn giết sở hữu mỗ không đến một vạn thì cũng phải 8.000, không khéo sở có người đang nghiến răng nghiến lợi muốn chém ta ra cả ngàn vạn nhát, không cần người nói ta cũng biết. Lỗ Du gãi gãi đầu, cười cười xấu hổ nói, là ta không nói rõ rồi, kẻ muốn giết sở đại nhân là người của Đại Quang Minh Tử, hơn nữa đã tới Yên Kinh Thành, còn định cưỡng ép ta đòi thông tin tình báo về sở đại nhân ngài. Ngài cũng biết thực lực của ta rồi đấy, ta không thể phản kháng, chỉ có thể làm theo. Có điều ta chỉ đưa cho hắn tin tức ngày trước về đại nhân, không đưa những bí mật sâu hơn. Sở hữu cao mày nói, người của Đại Quang Minh Tử muốn giết ta ư? Không thể nào. Nếu Đại Quang Minh Tử muốn động thủ, vậy lục trương khi Hương Ngôn tới đây đã sớm động thủ rồi, sao còn phải chờ tới bây giờ? Lộ Du giải thích, là Tông Bình, đệ tử Kim Cương Viện của Đại Quang Minh Tử, hắn xuất thân từ Phùng Gia. Thời gian trước phụ thần hắn chết trong tay sở đại nhân ngài, Phùng Gia cũng bị sở đại nhân ngài phá ra triệt môn. Thông tin của Phòng Mãn Lâu cực kỳ tỉ mỉ, trừ khi ngươi thật sự không có chút danh tiếng nào. Nếu không chỉ cần người hơi có tiếng vang trên giang hồ, Phòng Mãn Lâu đều sẽ thu nhận lưu trữ. Trên đường tới, Lỗ Du đã lấy được tài liệu cặn kẽ về Tông Bình này. Sở hữu vuốt cằm, hóa ra là vậy, có điều y vẫn chẳng để ý. Võ giả bối phận chữ Tông trong Đại Quang Bình Tự, ngoài trừ Tông Huyền ra, chưa ai bước vào cảnh giới Tông Sư Võ Đạo. Đối với sở hữu hiện giờ, dưới Tông Sư Võ Đạo hầu hết đều là con sâu cái kiến, không cần để ý tới. Mấy năm nay, y làm không ít chuyện phá ra diệt môn, tông người muốn giết y khéo dựng được cả một tông môn đấy. Chỉ một võ giả tiểu bối mà thôi, nếu không phải thân phận đối phương là đệ tử Đại Quang Minh Tự, theo Lộ Du đã chẳng tới báo cáo tranh công. Có điều lúc này sở hưu lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt của y lóe lên ánh sáng lạnh, dọa cho Lộ Du giật mình đánh thót. Sở hưu đột nhiên nói, cái tên Tông Bình này muốn giết ta, người đoán xem hắn dùng thủ đoạn gì? Hay hắn đã bị hận ý ăn mòn cả tâm trí, định cứ thế lao lên giết ta? Lỗ Du chần chừ một chút, không biết vì sao sở hữu lại hỏi như vậy. Nhưng hắn vẫn suy nghĩ một hồi rồi nói, cái tên Tông Bình này mặc dù hận Sở đại nhân tới thấu xương nhưng lại không đến mức điên cuồng, hành xử rất thanh tịnh, sẽ không đồn đóng lỗ mãng. Nếu hắn muốn giết ngài, chỉ có một phương pháp đơn giản nhất, đó chính là hạ độc. Ngày trước ngài dùng đoạn trường cổ hạ độc khiến thực lực Phương Kim Ngô giảm sút, cuối cùng vượt cấp giết chết. Ý định của Tông Bình này chắc chắn cũng như vậy, dùng các loại kịch độc làm suy yếu thực lực của Sở đại nhân tới mức thấp nhất, chưa chắc đã thất bại. Không phải ai cũng biết chi tiết trong chuyện Sở Hưu giết Phương Kim Ngô lúc trước, chỉ có một số người thật sự nghiên cứu về Sở Hưu mới biết về chuyện này. Thế nhân chỉ thấy Sở Hưu dùng thủ đoạn hạ độc bị ổi giết chết Phương Kim Ngô, nhưng thực tế nếu chiêu này dễ dùng như vậy, giờ trên giang hồ thế lực mạnh nhất phải là Ngũ Độc Giáo mới đúng. Nhưng thực tế chiêu hạ độc này lại cực kỳ khó khăn. Tông sư võ đạo ai ai cũng là người thần kinh bách chiến, cực kỳ mẫn cảm với các nhân tố dị thường, khả năng cảm ứng của bọn họ cũng là cực kỳ kinh người. Cho nên dùng độc dược này thật sự vô sắc vô vị, không cách nào phát giác. Nhưng đối với những võ giả cấp bậc từ tông sư võ đạo trở lên, bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm, từ đó né tránh được kiếp này. Lần trước Sở Hưu hạ độc cổ thành công chủ yếu là vì Sở Hưu khống chế được đệ tử của Phương Kim Ngô là Trần Kim Đình, lợi dụng hắn hạ độc cổ, như vậy mới khiến Phương Kim Ngô mất cảnh giác nhất. Sở Hưu híp mắt nói, có phải Tông Bình bắt người liên tục cung cấp tin tức thực tế về ta cho hắn không? Đỗ Du chần chừ một chút rồi gật nhẹ đầu. Sở Hưu nói, vậy lát nữa người nói cho hắn, 3 ngày sau ta sẽ cùng Viên Thiên Phóng dùng bữa trong Nguyệt Thịnh Lâu tại Yên Kinh Thành. Lộ Du kinh ngạc nhìn Sở Hưu, rốt cuộc vị này định làm gì? Cảnh giới Tông Bình, mình đã tiết lộ tin tức cho Sở Hưu, y có thể không cần ra tay, phái mấy tình nhuệ dưới tay ra tùy tiện xuất thủ cũng có thể giết chết đối phương. Thế nhưng giờ Sở Hưu lại định cầu cá, chỉ vì công một Tông Bình ư, cần gì phải vậy? Lộ Du nghi hoặc, có điều khi đối mặt với ánh mắt của Sở Hưu, hắn lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề, Sở đại nhân, tại hạ sẽ làm ngay. Sở Lưu hài lòng gật đầu nói, không tệ, vậy chuyện này phiền ngươi rồi. Ta và tên Nguyên Lễ của Phòng Mãn Lâu, người có quan hệ, ta sẽ nói tốt về người trước mặt hắn. Còn nữa, người đưa ta tin tức như vậy, muốn thứ gì? Lúc trước đúng là Sở Hưu từng hợp tác với Lộ Du, có điều chỉ là hợp tác, giao tình của đôi bên không sâu. Thiên hạ đều vì ham danh ham lợi. Giờ đối phương đưa tin tức tới mà không nói muốn gì, có là kẻ ngốc cũng biết Lộ Du chắc chắn có ý khác. Lộ Du cười hằng hắc nói, mong Sở đại nhân đừng trách, tự ta muốn rất đơn giản thôi. Ta muốn thời gian tới có thể ở bên cạnh ngài, muốn chứng kiến ngài làm thế nào lấy lại trấn võ đường. Đây là một tin tức tuyệt vời. Sở Hưu như cười như không nhìn Lộ Du nói, chắc chắn Phòng Mãn Lầu các người cũng biết chuyện Viên Thiên Phóng, đối phương là cường giả chân hỏa luyện thần, sao ngươi tin tưởng ta như vậy? Lộ Du gật đầu nói, nếu là người khác đương nhiên ta không tin, nhưng giờ là Sở đại nhân ngài, ta dám cam đoan cuối cùng trấn võ đường này chắc chắn sẽ trở về tay ngài thôi. Vì sao? Bởi vì ngài là Sở Hưu. Gương mặt của Sở Hưu nở một nụ cười. Người của Phong Mãn Lâu đúng là biết cách ăn nói, nịnh nọt mà không để lộ chút dấu vết nào, cực kỳ là lưu loát. Sau khi Lộ Du đi rồi, hắn lập tức đi truyền tin cho Tông Bình. Sau khi nhận được tin, Tông Bình lập tức thay đổi cách ăn mặc, đồng thời được Lộ Du chủ động giúp đỡ, đổi lại một thân phận mới lần vào Nguyệt Thịnh Lâu. Còn Sở Hưu lại bảo Mai Khinh Tiên chuyển lời hẹn Viên Thiên Phóng tới Nguyệt Thịnh Lâu nói chuyện một chút. Hai bên đều trong trấn võ đường, thế nhưng Sở Hưu lại nhất quyết muốn kéo hắn ra ngoài bàn bạc. Theo Viên Thiên Phóng thấy tên Sở Hưu kia chắc đã không chịu nổi rồi, buộc phải xuống nước thôi. Có điều Viên Thiên Phóng không định buông tha cho Sở Hưu như vậy. Mối thù giết đồ đệ sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Nhưng Viên Thiên Phóng vẫn đáp ứng Sở Hưu, không vì gì khác, chỉ là vì hắn muốn sỉ nhục Sở Hưu một hồi. Ngay trước khi hắn định ra tay với Sở Hưu, không chỉ Ngụy Thư Nhai ra mặt chặn đường, còn có Đồng Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh nói giúp. Mình rõ ràng là cương giả chân hỏa luyện thần, là đại lão trong nhánh ẩn ma, thế nhưng muốn đối phó với một tiểu bối thôi cũng uất ức như vậy. Chuyện này khiến Viên Thiên Phóng vô cùng tức giận. Giờ đã đến lúc trả lại rồi. Trong Nguyệt Thịnh Lâu, Sở Hưu đã chờ đợi ở đó từ sớm. Căn cứ theo tin tức của Lộ Du, Tông Bình kia đã ẩn nấp trong Nguyệt Thịnh Lâu này. Sở Hưu đợi chừng một canh giờ trong Nguyệt Thịnh Lâu, Viên Thiên Phóng mới tới, hắn cố ý bắt Sở Hưu phải đợi. Tiểu tử Sở Hưu, người hẹn lão phu tới đây muốn nói cái gì? Có chuyện gì không nói được trong trấn võ đường sao? Viên Thiên Phóng kiều kiệu ngồi xuống đối diện với Sở Hưu, dáng vẻ rất là khinh thường. Sở Hưu lạnh nhạt nói, viên tiền bối, đúng là ta giết đệ tử của ngươi, có điều là do tên hình tư đồ kia muốn giết ta trước chứ. Người giết ta đương nhiên phải giết người rồi, ân oán lúc trước ta không có làm sai. Viên Thiên Phóng cười lạnh nói, Sở Hưu ngươi không làm sai, nhưng hình tư đồ là đệ tử của ta, đồ đệ bị giết chết, sư phụ tới báo thù, chẳng phải cũng không sai sao? Sở Hưu lắc đầu nói, oan oan tưởng báo tới khi nào mới dứt, địa vị của ta trong nhánh ẩn ma đã xác lập. Trừ phi viên tiền bối người định triệt để trở mặt với nhánh ẩn ma, nếu không người không giết được ta đâu. Viên Thiên Phóng hừ lạnh một tiếng nói, địa vị à, Sở Hưu, ngươi thật là ngây thơ, ngươi tưởng địa vị của ngươi không có kẽ hở nào chắc, cho dù tên ngụy thương nhai kia tới đây cũng chẳng dám nói lời này đâu. Sở Hưu híp mắt nói, vậy viên tiền bối ngươi không muốn hòa giải sao? Viên Thiên Phóng lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, chỉ cần Sở Hưu ngươi tự phế võ công, ta sẽ không truy cứu nữa, nếu không không còn gì để bàn. Ngay trong bầu không khí dường cùng bạt kiếm này, Tông Bình cải trang thành tiểu nhị của quán rượu đi tới, cúi đầu đem rượu và đồ ăn tới trước mặt Sở Hưu và Viên Thiên Phóng. Tông Bình ngụy trang không tệ, không biết hắn dùng phương pháp gì mà phong tỏa toàn bộ lực lượng của bản thân, cho dù là Sở Hưu cũng không cảm giác được chút cường khí nào tiết ra ngoài. Chỉ có điều loại ngụy trang này trong mắt kẻ tâm tư kín kẽ như Sở Hưu hay lão quái vật trên giang hồ như Viên Thiên Phóng lại cực kỳ nực cười. Hắn có thể che giấu thực lực của mình, nhưng lại không cách nào che giấu sát ý của mình, càng không thể ẩn giấu thủ đoạn, thói quen tạo thành khi tập võ. Được đó, Sở Hưu cùng Viên Thiên Phóng, ngay cả Lộ Dù cũng nhìn ra được. Lúc này Tông Bình cũng cực kỳ căng thẳng, thậm chí tới mức cánh tay run rẩy. Nói thật, ban đầu hắn cũng không ngờ Viên Thiên Phóng lại tới. Mục tiêu của hắn không phải Viên Thiên Phóng, mà chỉ là Sở Hưu. Nhưng nếu từ bỏ cơ hội này, không biết sẽ phải đợi tới khi nào nữa. Cho nên, hắn chỉ có thể đặt cược, cược là Sở Hưu sẽ ăn đổ trước. Sau khi y trúng độc, hắn sẽ lập tức ra tay, làm khó làm dễ. Hơn nữa, hắn còn nghe nói Viên Thiên Phóng và Sở Hưu thường hay bất hòa, hai bên có thủ giết đồ đệ. Nếu mình xuất thủ, liệu Viên Thiên Phóng có bỏ đá xuống giếng không? Ôm mục đích này trong lòng, Tông Bình nhìn chăm chăm vào Sở Hưu. Hắn đã thấy Sở Hưu cầm chén rượu lên. Có điều không đợi Sở Hưu uống vào, Viên Thiên Phong đột nhiên ném chén rượu, lại hất bay toàn bộ đồ ăn thức uống trên bàn, phẫn nộ quát lớn. Sở Hưu, người dám giết ta sao? Cái trò vặt này, người dùng để đối phó với Vừa Kìm Gồ thì chớ, còn dám lôi ra đối phó với Lão Phu, người tưởng Lão Phu không dám giết người hay sao? Viên Thiên Phong xoay tay, trực tiếp tóm lấy cổ của Tông Bình, không cho Tông Bình cơ hội nói năng gì, trực tiếp bóp chết ném sang một bên. Ma khí ngập trời tỏa ra trực tiếp hóa thành một vòng xoáy ma khí khổng lồ giữa không trung. Một bàn tay lớn nhô ra phong tỏa không gian đánh thẳng về phía Sở Hưu. Ngay khi bàn tay khổng lồ bằng ma khí xuất hiện, toàn bộ tầng cao nhất của Nguyệt Thịnh Lâu âm âm nổ tung. Những người tầng dưới và trên đường đều kinh hãi không thôi. Thậm chí cả hoàng cung đại nội đều đưa mắt nhìn sang phía hai người này. Viên Tiềm Phong thật sự to gan tới cực hạn, cũng phẫn nộ tới cực hạn. Không ngờ lại hoàn toàn không để ý tới quy củ, động thủ ngay trong nội thành. Lực sát thương của cường giả đẳng cấp chân hỏa luyện thần quá lớn, cho nên tới cấp bậc này, trừ phi đánh tới mức muốn phá ra diệt môn, nếu không hai bên đều cố gắng tránh giao chiến ở trong thành. Với thực lực cấp bậc như bọn họ, một khi giao chiến, có phá nát một tòa thành lớn cũng không thành vấn đề. Sở Hưu ngồi yên bất động, quanh người y từng sợi tơ máu bay ra, mỗi sợi tơ máu cuối cùng hóa thành một bóng người đỏ máu, có cầm kiếm, có tay niết Phật ấn, có quanh người lấp loáng ánh sét đỏ máu, huyết ảnh bay lượn đầy trời, trực tiếp phá tan bàn tay bằng ma khí kia. Sở Hưu nhíu mày, đây cũng là lần đầu tiên y vận dụng huyết ảnh đại pháp, hiệu quả còn tốt hơn dự liệu. Mặc dù đây chỉ là một đòn điện tay của Viên Thiên Phóng, có điều đối phương dẫu sao cũng là cường giả chân hỏa luyện thần, Sở Hưu căn bản ngăn cản được mà không thủ thường đã rất hiếm có. Lục Giang Hàn lại đắc ý lên tiếng trong đầu Sở Hưu. Sao nào, huyết ảnh đại pháp của bản tôn được chứ? Đáng tiếc năm đó bản tôn chỉ thu thập được máu tươi của vài vị cương giả thiên địa thông huyền. Nếu người thu thập được tầm 70-80, có lẽ sẽ đẩy được môn công pháp này lên tới đỉnh cao đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sở Hưu không trả lời câu tự biên tự diễn này của Lục Giang Hà. Sở Hưu vừa sử dụng công pháp này nhưng đã lập tức phát hiện ra được một điểm nhược điểm rất lớn, không phải ở bản thân công pháp mà là ở tiềm lực của nó. Điểm mấu chốt của huyết ảnh đại pháp không phải ngưng tụ những huyết ảnh này, mà ở máu tươi của những cường giả này. Ở chân lý võ đạo được bồi dưỡng ở bên trong đó. Nhưng có bao nhiêu cường giả thiên địa thông huyền, chỉ giơ hai bàn tay ra cũng đếm được thôi. 70-80 à? Chưa biết Sở Hưu có sống được đến lúc đó không? Huống chi giờ Sở Hưu đang ở cảnh giới chân đan. Có lẽ khi lên tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, huyết ảnh đại pháp vẫn có tác dụng lớn. Nhưng một khi Sở Hưu đột phá lên cảnh giới thiên địa thông huyền, với huyết ảnh đại pháp chỉ mang chút chân lý võ đạo của cường giả thiên địa thông huyền, liệu có còn tác dụng không? Khéo còn chẳng chịu nổi một đòn ấy chứ. Cho nên khuyết điểm lớn nhất của môn công pháp này là không gian trưởng thành của nó có giới hạn. Hay nên nói là môn công pháp này vốn không có tiềm lực gì. Đây cũng là đặc điểm của Lục Giang Hà. Công pháp mà hắn dùng huyết thần ma công sáng tạo ra hầu hết đều là loại có uy lực cường đại trong cùng cảnh giới, nhưng tiềm lực trưởng thành hơi thấp. Còn lúc này, Viên Tiên Phóng lại kinh ngạc nhìn Sở Hưu. Huyết thần ma công, người biết huyết thần ma công sao? Thật ra Viên Tiên Phóng cũng biết môn công pháp này, có điều chỉ là chút bên ngoài mà thôi. Thứ hắn truyền thụ cho đoàn cửu ngao chính là tàn chiêu như vậy, không ngờ Sở Hưu lại có huyết thần ma công bản đầy đủ. Có điều Viên Tiên Phóng không sửng sốt bao lâu, hắn lại lạnh lùng nói. Huyết thần ma công thì sao? Cho dù trên người của ngươi có truyền thừa của Độc Cô giáo chủ, hôm nay lão phù cũng không tha cho ngươi. Sở Hưu vội vàng nói, Viên tiền bối, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Chiêu này chỉ dùng được một lần, chứ dùng lần thứ hai ai mà chẳng biết. Chẳng lẽ ta lại làm chuyện ngu ngốc như vậy sao? Ngươi nhìn kỹ lại xem, người vật chết trên tay ngươi là ai đi kìa. Viên Thiên Phóng sửng sốt quay đầu lại, nhìn thi thể Tông Bình. Hắn vùng tay lên, cương khí trực tiếp phá tan lớp ngụy trang của Tông Bình, lộ ra dáng vẻ của một hòa thượng. Là hòa thượng của Đại Quang Minh Tự à? Cho dù Tông Bình đã chết, nhưng trên người hắn vẫn có một số vết tích tù luyện công pháp. Thời gian trước, Viên Thiên Phóng đã từng gặp hòa thượng Đại Quang Minh Tự, cho nên hắn nhanh chóng nhận ra. Chỉ có điều Viên Thiên Phóng thật sự không hiểu, sao hòa thượng Đại Quang Minh Tự lại muốn giết mình, hơn nữa còn dùng thủ đoạn bỉ ổi tới như vậy. Sở Hưu cười khổ nói, xin lỗi Viên tiền bối, hòa thượng Đại Quang Minh Tự này hẳn đang nhắm vào ta. Ta cùng hòa thượng Đại Quang Minh Tự vốn có thủ có oán, đối phương muốn giết ta cũng rất bình thường, lần này Viên tiền bối bị ta liên lụy rồi. Viên Thiên Phóng cau mày nhìn qua bốn phía, hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp quay người bỏ đi. Sở Hưu đã hạ mình như vậy rồi, xung quanh lại có rất nhiều người đứng xem. Lúc này hắn ngược lại không tiện xuất thủ, làm vậy thật quá trắng trợn. Hắn cũng hối hận vì vừa rồi đã do dự. Nếu mình liên tục xuất thủ, sao bộ không biết người hạ độc là ai? Như vậy cho dù hắn giết chết Sở Hưu ở đây thì cũng có thể trả lời với nhánh ẩn ma. Hiểu lầm mà thôi, ngộ sát không được à? Chẳng đáng Ngụy Thư Nhai lại vì chuyện này mà bắt đền hắn đền mạng. Nhưng giờ hắn ta ra tay đã hủy đi tầng cao nhất của Nguyệt Thịnh Lâu. Trước ánh mắt bao nhiêu người như vậy, bản thân của hắn không còn cơ hội hạ thủ nữa. Sau khi Viên Thiên Phóng đi rồi, thì Sở Hưu lại thu lại nụ cười, xuống lầu lạnh nhạt nói với trưởng quỹ Nguyệt Thịnh Lâu. Lát nữa, tên Trấn Võ Đường lấy tiền, coi như bồi thường tổn thất cho các ngươi. Trưởng quỹ của Nguyệt Thịnh Lâu vội vàng nói không cần, hắn nào dám tới nơi như Trấn Võ Đường lấy tiền. Có điều không đợi hắn nói ra miệng, Sở Hưu đã biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Trong con hẻm nhỏ bên Nguyệt Thịnh Lâu, Lộ Du đã sớm đợi ở đó. Sở Hưu trầm giọng nói với Lộ Du, dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền tin này trong võ lâm Bắc Yên đi. Với phòng bạn lầu các người chắc chuyện này cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa chú ý trọng điểm câu chuyện không ở chỗ xung đột giữa ta và Viên Thiên Phóng, mà là ở chuyện Viên Thiên Phóng giết một đệ tử Đại Quang Minh Tự. Lộ Du hiểu ý gật đầu, không hề hỏi nhiều, trực tiếp ra tay xử lý việc này. Lộ Du là người rất thức thời, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Giờ chuyện lớn như vậy xảy ra cũng đã là tin tức rất lớn, thế nhưng trực giác nói với Lộ Du Sở Hưu sẽ còn ra tay. Cứ như vậy, hai ngày sau tin tức này đã lan truyền khắp giang hồ Bắc Yên. Thật ra người chết chỉ là một võ giả thiên nhân hợp nhất, cho dù đối phương là người của Đại Quang Minh Tự cũng không khiến người khác chú ý. Nhưng trọng điểm của tin tức này vốn không phải Tông Bình mà là Viên Thiên Phóng. Lão ma đầu này ngày trước gây họa khắp võ lâm Đông Tề và Tây Sở. Có vẻ hắn có thù với đạo sĩ, nhưng bị hắn giết hầu hết đều là đạo sĩ. Bao năm không vào giang hồ, lần này lão ma đầu tới Bắc Yên không giết đạo sĩ nữa, đổi sang giết hòa thượng. Chuyện này càng khiến các thế lực võ lâm Bắc Yên cảm thấy bất an. So với Sở Hưu, rõ ràng bọn họ sợ Viên Thiên Phóng hơn nhiều. Sở Hưu làm việc luôn có mục đích, thần phục hay là chết, chỉ ít còn có lựa chọn. Nhưng đổi thành lão ma đầu này, hắn giết người hoàn toàn dựa theo tâm trạng. Thi thể Tông Bình được đưa về Đại Quang Minh Tự, còn là Lộ Du phái người đưa về. Hưng Ngôn nhìn thi thể Tông Bình, gương mặt không vui không buồn, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài thật u oán. Tông Bình là đệ tử Kim Cương Viện, cũng là đệ tử hắn coi trọng nhất. Có lẽ do nguyên nhân xuất thân, Tông Bình còn cố gắng hơn đệ tử bình thường, bởi vì hắn biết chỉ Đại Quang Minh Tự mới là đường ra cho hắn. Không có Đại Quang Minh Tự, hắn sẽ trở lại hoàn cảnh lục đục trong Phùng gia. Lục trường khi tin Phùng gia bị diệt môn truyền tới, là Hư Ngôn đích thân thuyết phục hắn, bảo hắn tạm thời buông bỏ thù hận này. Giữa quan hệ hai giới chính ma đang rất mẫn cảm, Đại Quang Minh Tự không thể vì oán thù riêng của Tông Bình mà liều chết với Sở Hưu được. Khi đó Tông Bình đã đáp ứng, Hư Ngôn còn tưởng hắn đã đặt mọi thứ xuống dưới, dù sao thái độ của Tông Bình với Phùng gia cũng không được tốt. Thế nhưng ai mà ngờ được, Tông Bình để tự mình xuống núi chạy tới báo thù. Thời gian này, Phương Trượng Hư Tử đang bế quan sau đại chiến chính ma. Hư Vân cùng Hư Tĩnh cũng bế quan. Có vẻ hai người còn liên thủ suy tính gì đó. Vì vậy chuyện về Sở Hưu vốn được Hư Vân giao cho Hư Ngôn xử lý. Khó khăn lắm mới đạt thành hiệp nghị 3 tháng với Sở Hưu. Hư Ngôn còn phải xử lý những chuyện khác trong Đại Quang Minh Tự. Bận tới tối tăm mặt mũi, không có thời gian để ý Tông Bình đang làm gì. Cho nên lúc này, Hư Ngôn đang tự trách. Cái chết của Tông Bình có nguyên nhân do hắn sở xuất. Sở Hưu, Đại Quang Minh Tự tạt thề không bỏ qua cho ngươi. Hư Ngôn hạ giọng quát lên một câu. Cho dù với công phu tù dưỡng của hắn, cũng không áp chế nổi lửa giận trong lòng vào lúc này. Hắn vừa đạt thành hiệp nghị 3 tháng với Sở Hưu. Vốn tưởng 3 tháng sau, Đại Quang Minh Tự có thể thanh bình hơn một chút. Ai mà ngờ Sở Hưu lại giết chết đệ tử Đại Quang Minh Tự của hắn. Rốt cuộc y có ý gì đây? Lúc này, đệ tử Kim Cương Viện ở bên cạnh lại nói với giọng yếu ớt. Thưa thủ tọa, Tông Bình sư huynh không phải bị tên Sở Hưu kia giết chết. Hư Ngôn sửng sốt. Cái gì? Không phải Sở Hưu giết à? Chẳng phải hắn xuống núi tìm Sở Hưu báo thù sao? Không phải Sở Hưu giết, cho dù là thủ hạ của Sở Hưu giết thì có khác gì hắn giết đâu chứ? Đệ tử kia lại nói. Tông Bình sư huynh chết trong tay cường giả chân hoàn luyện thần của nhánh ẩn ma, Thập Phương lão ma Viên Thiên Phóng. Viên Thiên Phóng à? Vì sao hắn lại giết Tông Bình? Hư Ngôn mặt đầy nghi hoặc. Đệ tử kia giải thích. Là như vậy, Tông Bình sư huynh vốn hạ độc để suy yếu lực lượng của tên Sở Hưu kia. Thế nhưng không ngờ tên Sở Hưu kia không trúng độc, mà bản thân sư huynh lại bị Viên Thiên Phóng phát hiện. Có lẽ Viên Thiên Phóng cho rằng Tông Bình sư huynh muốn hại hắn, cho nên sư huynh còn chưa kịp giải thích đã bị Viên Thiên Phóng giết chết. Hư Ngôn nhíu mày một cái rồi nói. Người có chắc chuyện này không phải do tên Sở Hưu kia cố ý tung tin không? Đệ tử kia nói, đệ tử đã tìm hiểu qua rồi, lúc đó có không ít người chứng kiến về chuyện này. Đúng là Viên Thiên Phóng ra tay, không phải có người cố ý tung tin. Hư Ngôn gãi gãi đầu, cảm thấy thật sự khó giải quyết. Một Sở Hưu đã đủ phiền toái rồi, không ngờ còn có một Viên Thiên Phóng. Nếu nói ra tay với Sở Hưu chỉ là phiền toái, vậy ra tay với Viên Thiên Phóng không phải là phiền toái, mà là tự tìm đường chết. Giờ Phương Trượng Hư Tử đang bế quan, Hư Vân cùng Hư Tĩnh cũng đang bế quan. Nếu hắn vì thù oán của một đệ tử bối phận chữ tông mà tới quấy rầy mấy vị đó, vậy có phần không biết điều chút nào. Cho nên Hư Ngôn chỉ đành thở dài u oán, xếp bằng trước thi thể Tông Bình, miệng tụng kinh văn siêu độ, cuối cùng hạ giọng nói, đi thôi, an táng thi thể Tông Bình vào rừng Bồ Đề sau núi đi. Và đệ tử vừa khiêng thi thể Tông Bình đi, lại có đệ tử tới bẩm báo nói Sở Hưu tới chơi. Nghe thấy cái tên này, hai hàng mi của Hư Ngôn lại nhíu càng sâu hơn. Hắn tới đây làm gì chứ? Mặc dù Tông Bình không chết trong tay Sở Hưu, nhưng cái chết của hắn không tránh khỏi dính líu tới Sở Hưu rồi. Nếu không phải vì Sở Hưu diệt Phùng gia, sao Tông Bình lại xuống núi báo thù? Hơn nữa Hư Ngôn cũng cực kỳ căm ghét cách làm việc tàn nhẫn xảo quyệt này của Sở Hưu. Nhân lúc Đại Quang Vinh tự đối phó với Bái Nguyệt giáo, Sở Hưu trắng trợn giết chóc làm sang làm bậy trên đất Bắc Yên, quả thật không e ngại điều gì. Còn khi Đại Quang Minh Tự giải quyết xong xuôi mọi chuyện, hai bên chính ma đã tổn hại nặng nề, chỉ có nhánh ẩn ma hầu như không tổn thất gì. Hơn nữa, sau trận chiến đó, thanh danh của Sở Hưu cũng dâng cao, xứng danh đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của ma đạo, đã không dễ động vào như trước nữa. Trước đó Sở Hưu nói không sai, không phải Đại Quang Minh Tự không chứa nổi hạt cát trong mắt, mà phải xem hạt cát này có đủ lớn hay là không. Hạt cát nhỏ đều bị Đại Quang Minh Tự bóp nát, Nhưng giờ Sở Hưu đã không phải hạt cát, tảng đá nhọn thì còn được. Từ Ngôn suy nghĩ một hồi rồi nói, dẫn Sở Hưu vào đây. Trước cửa sơn môn Đại Quang Minh Tự, Sở Hưu vẻ mặt thảnh thơi thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Đại Quang Minh Tự hùng vĩ tráng lệ, xây dựng trên đỉnh núi tuyết. Chỉ đưa mắt nhìn xuống là thấy hết khung cảnh mỹ lệ bên dưới. Đương nhiên cũng có một điểm không hài hòa, đó là mấy điểm nhỏ xung quanh Đại Quang Minh Tự. Những điểm nhỏ này chính là các thế lực bị Sở Hưu ném tới Đại Quang Minh Tự đào bới. Lúc này bọn họ vẫn chăm chỉ đào bới, mong đào được kho báu cuối cùng kia. Nói lại thì Sở Hưu đứng đây cũng coi như hiểu cảm thụ của những võ giả Đại Quang Minh Tự. Thấy đám người này bên dưới đúng là cực kỳ chướng mắt. Và đệ tử trẻ tuổi canh cổng Đại Quang Minh Tự đều dùng ánh mắt căm ghét và cảnh giác nhìn Sở Hưu. Không biết tên hùng đồ ma đạo đầy tiếng xấu này tới Đại Quang Minh Tự bọn họ làm gì. Có điều khi bên trong có người tới báo Hưng Côn cho Sở Hưu vào, đám đệ tử canh cửa lại càng ngạc nhiên hơn. Một tên ma đầu trên tay dính đầy máu tươi như vậy có tư cách gì mà bước chân vào Đại Quang Minh Tự? Nhưng sư trưởng đã có lệnh, bọn họ đành bất đắc dĩ dẫn Sở Hưu bước vào. Trên đường đi, Sở Hưu cũng quan sát cẩn thận. Đại Quang Minh Tự có thể truyền thừa vạn năm bất hủ, thậm chí không hề suy sụp. Một là chứng minh truyền thừa Đại Quang Minh Tự quả thật quật cường, hai là cách bồi dưỡng đệ tử của Đại Quang Minh Tự cũng rất bất phàm. Trên đường đi, Sở Hưu gặp không ít đệ tử trẻ tuổi của Đại Quang Minh Tự. Những đệ tử này cho dù chỉ mới nhập môn, còn chưa bắt đầu tu luyện võ công, tinh khí thần bọn họ đều cực kỳ sung mãn. Đệ tử như vậy, cho dù tiềm lực hơi yếu, thành tựu tương lai cũng mạnh hơn những võ giả đấu đá tính kế lẫn nhau ở bên ngoài. Đệ tử Đại Quang Minh Tự dẫn Sở Hưu vào một thiền viện, Hương Ngôn đang chờ y ở đó. Thấy Sở Hưu tiến vào, Hương Ngôn cau mày nói, Sở Hưu, người tới đây làm gì? Người không sợ bước vào Đại Quang Minh Tự nhưng không bước ra được nữa sao? Sở Hưu nghe vậy, lạnh nhạt nói, Hương Ngôn đại sư dám tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành gặp ta, vì sao ta lại không dám tới Đại Quang Minh Tự gặp người chứ? Hương Ngôn tức giận nói đi, rốt cuộc ngươi tới Đại Quang Minh Tự ta có mục đích gì? Nhưng nếu người không nói được lý do, vậy muốn đi ra e là hơi khó đấy. Sở Hưu thu lại giọng điệu đùa bỡn vừa rồi, trầm giọng nói, quý tử mất một đệ tử, tại hạ vô cùng tiếc nuối. Hương Ngôn cười lạnh nói, Sở Hưu, đừng có giả vờ giả vịt nữa, chắc chắn người cũng biết thần phận Tông Bình, hắn tới là để giết ngươi, người tiếc cái gì chứ, phải nói là vỗ tay khen hay mới đúng chứ. Sở Hưu lắc đầu nói, nếu là người khác có lẽ đã làm như vậy, nhưng Sở Hưu ta còn chưa hẹp hòi tới mức đó. Giang hồ vốn là như vậy, ta không giết người, người sẽ giết ta. Ta diệt Phùng gia đạt được mục đích, cho nên ta không hối hận. Tông Bình vì một gia tộc đối xử chẳng ra sao với mình mà dám tới ám sát ta, mặc dù cựu tử nhất sinh nhưng vẫn dám ra tay, đây chính là dũng khí. Một người trẻ tuổi can đảm như vậy, cho dù hắn là kẻ địch của ta, cho dù ta giết hắn, ta vẫn sẽ tán thưởng. Chuyện này không mâu thuẫn với nhau đâu. Hưng Côn đại sư, đừng nghĩ lòng người quá hiểm ác như thế. Người chết như đèn đã tắt, kính để đối thủ cũng là tôn kính chính bản thân mình. Nhất quyết phải băm vằm kẻ địch thành trăm ngàn nhát, nghiền xương thành bột, đó mới là biến thái. Nghe Sở Hưu hùng hồn nói ra những lời này, Lục Giang Hà sắp cười tới phát điên. Tên này tự nhận mình không hẹp hòi mà không thấy ngại sao? Không biết tên Tông Bình kia bị đặt bẫy trời chết thế nào nhỉ? Có lẽ mãi tới trước lúc chết, Tông Bình cũng không biết cái chết của hắn không phải là tình cờ. Hơn nữa, Lục Giang Hà còn phát hiện điểm đặc biệt lớn nhất giữa Sở Hưu và Độc Cô Duy Ngã. Không phải thực lực, mà là tên Sở Hưu này còn không cần thể diện hơn cả giáo chủ đại nhân. Ngay trước mặt người ta mà đặt điều nói láo không chớp mắt. Hương Ngôn kinh ngạc nhìn tên Sở Hưu kia một hồi, có vẻ không ngờ Sở Hưu lại nói ra như vậy. Có điều Hương Ngôn vẫn khá phóng khoáng. Hắn không biết chính đạo là chính đạo, ma đạo là ma đạo. Hai bên mặc dù đối địch, nhưng không thể vì đối phương là người trong ma đạo mà phủ nhận nhân cách của người ta. Tỷ như Ngụy Thư Nhai trong Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma, Ngọc Diện Thiên Ma ngày trước mê đảo ngàn vạn thiếu nữ trên giang hồ. Vị này lúc trước mang dũng khí bất kể ngàn vạn, người ta vẫn dũng cảm tiến tới, khiến Hương Ngôn rất kính nể. Mặc dù hắn chỉ hận đối phương không mau mau chết đi, nhưng vậy nhánh ẩn ma sẽ bớt đi một vị cường giả, còn là một vị cường giả tỉnh táo và lý trí. Giọng điệu của Hương Ngôn dịu đi một chút mà nói, đừng nhắc lại mấy chuyện này nữa, rốt cuộc người tới đây là có mục đích gì? Sở Hưu híp mắt nói, ta tới giúp Đại Quang Minh Tự các người báo thù, các người có muốn giết Viên Thiền Phóng hay không? Hương Ngôn giật mình, hắn không ngờ Sở Hưu lại nói như vậy. Có điều sau đó Hừ Ngôn hừ lạnh một tiếng nói: "Sở Hưu, dám nói hưu nói vượn trong Đại Quang Minh tự ta, người không muốn ra khỏi cửa nữa sao?" Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Ta không nói hưu nói vượn gì. Viên Tiên Phóng có thù hận giết đồ đệ với ta, còn ra tay đoạt trấn võ đường của ta. Ta muốn giết hắn chẳng rất là bình thường sao?" Hừ Ngôn cau mày nói: "Nhưng Viên Tiên Phóng là người phe mình với ngươi trong Nhách Ẩn Ma cơ mà." Khóe miệng Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười quái dị mà đáp: "Người phe mình à? Hừ Ngôn đại sư sai rồi. Ở chỗ của ta chỉ có thể giết và không thể giết. Giờ này vốn không có người phe mình. Viên Tiên Phóng làm tổn thương thủ hạ của ta, đoạt trấn võ đường của ta, còn sỉ nhục ta trước mặt mọi người. Vậy hắn đương nhiên là loại có thể giết." Sở Hưu chạy tới Đại Quang Minh tự làm gì cũng được, nhưng có thế nào Hừ Ngôn cũng không ngờ Sở Hưu lại chạy tới nói với hắn muốn điền thủ giết chết một người phe mình. Dù sao theo Hừ Ngôn, Viên Tiên Phóng là người của Nhánh Ẩn Ma, như Đại Quang Minh tự cùng Tu Bồ Đề Thiền Viện, cho dù có mâu thuẫn nhưng sẽ không tự giết lẫn nhau vì hai bên đều là người trong giới Phật môn. Nhưng hành động này của Sở Hưu lại khiến Hừ Ngôn không cách nào hiểu được. Nhìn biểu cảm của Hừ Ngôn, Sở Hưu lại nhạt nói: "Hừ Ngôn đại sư, không cần suy nghĩ vì sao ta lại muốn giết người phe mình. Người chỉ cần nghĩ tới một việc là đủ, đó là giết Viên Thiền Phóng có lợi đối với Đại Quang Minh tự. Viên Thiền Phóng giết đệ tử Đại Quang Minh tự, mối thù này đã kết rồi. Hơn nữa Viên Thiền Phóng là đại lão của Nhánh Ẩn Ma, cường giả chân hỏa luyện thần. Giết hắn cũng đã suy yếu thực lực của Nhánh Ẩn Ma. Dù nhìn thế nào cũng không có gì bất lợi cho Đại Quang Minh tự, không phải sao?" Hừ Ngôn nghe vậy sắc mặt càng thêm quái dị. Một người của Nhánh Ẩn Ma đứng trước mặt hắn thảo luận làm sao để suy yếu thực lực của Nhánh Ẩn Ma, còn có chuyện gì kỳ quái hơn chuyện này không? Sở Hưu nói tiếp: "Thật ra Hừ Ngôn đại sư đến thấy vui mới phải. Tốt nhất là toàn bộ Nhánh Ẩn Ma đều là loại người ích kỷ tư lợi như ta, không để ý tới lợi ích toàn bộ Nhánh Ẩn Ma. Như vậy không cần những tông môn chính đạo chèn ép, có lẽ tự Nhánh Ẩn Ma sẽ nội đấu đến chết." Hừ Ngôn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bất kể ngươi nói thật hay nói láo, có điều giết Viên Thiên Phóng đúng là không có gì bất lợi cho Đại Quang Minh tự ta. Nhưng giờ Đại Quang Minh tự ta lại không thể xuất thủ. Đại chiến chính mà vừa kết thúc, Đại Quang Minh tự ta không muốn xuất thủ quy mô lớn vì một tranh chấp trên giang hồ như vậy. Giết Viên Thiên Phóng, Đại Quang Minh tự chắc chắn sẽ bị Nhánh Ẩn Ma trả thù. Mặc dù Đại Quang Minh tự ta không có sợ, có điều nếu giao chiến sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Đây không phải chuyện Đại Quang Minh tự ta muốn thấy." Nói xong, Hưng Ngôn còn nhìn Sở Hưu một cái, rồi nói: "Nếu không, người nghĩ mình gây họa khắp Bắc Yên như vậy, sao Đại Quang Minh tự ta lại rất ít khi nhúng tay vào? Một là vì ngươi có ước định với Hư Độ, hai là Đại Quang Minh tự ta không muốn gây chuyện vào lúc này. Ba là, cho dù Đại Quang Minh tự ta muốn ra tay, giờ cũng chỉ có lòng mà không có sức. Phương Trượng Sư Huynh đang bế quan, Hư Vân Sư Huynh cùng Hư Tĩnh Sư Huynh cũng đang bế quan, không có cường giả chân hỏa luyện thần xuất thủ. Ta không muốn các đệ tử Đại Quang Minh tự chết một cách vô nghĩa." Sở Hưu nghe vậy xua tay nói: "Mấy chuyện này đều rất đơn giản thôi. Hư Ngôn đại sư đừng quên, trong Nhánh Ẩn Ma, địa vị của ta không hề kém hơn Viên Thiền Phóng. Các người yên tâm, chỉ cần giết Viên Thiền Phóng, bên Nhánh Ẩn Ma ta sẽ tự thu xếp chu toàn. Ta sẽ không để xảy ra chiến tranh giữa Đại Quang Minh tự và Nhánh Ẩn Ma đâu." Hư Ngôn cau mày nói: "Nhưng nếu người cố ý không làm thì sao?" Sở Hưu thản nhiên đáp: "Điểm này xin Hư Ngôn đại sư cứ yên tâm, ta làm việc vẫn có chút uy tín. Huống hồ ta cũng không muốn Nhánh Ẩn Ma đối đầu với Đại Quang Minh tự vào thời điểm này. Nếu làm vậy, toàn bộ công nghiệp ta gây dựng tại Bắc Yên không khéo chẳng còn sót lại được bao nhiêu. Có điều cuối cùng ta muốn rất đơn giản, lần này ta tới cho dù Hư Vân đại sư không bế quan ta cũng chẳng mời nổi. Đại Quang Minh tự chỉ cần phái một người đi là được." "Ai?" Sở Hưu trầm giọng nói: "Thủ tọa không chấp thiền đường, Hư Độ đại sư." Trong số các hòa thượng Đại Quang Minh tự, Sở Hưu từng giao thủ cùng Hư Hành thủ tọa Đạt Ma viện. Thực lực đối phương trong số võ giả cùng cấp chỉ có thể coi là trung bình khá, không yếu nhưng cũng chẳng quá mạnh. Nhưng Hư Độ thì lại khác, dù sao Sở Hưu cũng không nhìn ra thực lực hắn đồng sầu thế nào. Rõ ràng đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới chân đan, có đủ tư cách và trình độ khiêu chiến cường giả chân hỏa luyện thần. Hư Ngôn vẫn hơi do dự, hắn hành sự trầm ổn, trước này không thích làm việc quá mạo hiểm. Theo hắn thấy, chuyện lần này của Sở Hưu có phần mạo hiểm đấy. Dù sao một người của Nhánh Ẩn Ma chạy tới Đại Quang Minh Tự, muốn liên thủ với hắn giết chết một võ giả cũng trong nhánh ẩn ma. Chuyện này Hương Gôn nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Có điều ngay lúc này, một giọng nói lại vang lên: "Ta đáp ứng vấn đề này, Phật Già Ta đã ngứa mắt với lão giả Viên Thiên Phóng kia từ lâu. Thời gian trước hắn cùng đám đồ đệ không ngờ còn ép cả Tây Thường Lưu ra chuyển bán linh tựu, không nhịn được phải rời nhà, đúng là nực cười. Ta chưa từng thấy thế lực võ lâm nào đàng hoàng hơn Lưu gia, cả gia tộc chỉ chuyển bán linh tựu sinh sống, gia tộc như vậy mà hắn cũng ức hiếp, đúng là xúc sinh." Hư Độ kéo Tăng Bảo bên hông treo hồ lô rượu, khí thế hung hăng đi vào, vẻ mặt đầy căm phẫn. Hương Ngôn bất đắc dĩ vỗ đầu một cái nói: "Hư Độ sư huynh, sao ngươi lại biết chuyện này? Một gia tộc nhỏ như Lưu gia xảy ra chuyện ngươi cũng biết, ngươi quan tâm tới tin tức giang hồ từ bao giờ thế?" Hư Độ tùy ý rủa tay nói: "Đừng quan tâm chuyện làm sao ta biết, Phật môn ta dùng lòng từ bi quan tâm tới mọi chuyện trong thiên hạ đấy. Sở Hưu, người phụ trách dẫn lão giả kia đi ra, Phật gia ta chặn đường, trời cho hắn một vố, hai người chúng ta liên thủ giết chết lão già này." Lúc này Hư Độ vẻ mặt phẫn nộ, cứ như Viên Thiên Phóng có thủ giết trả với hắn, không biết vì hắn ghét ác như cừu hay là vì đồ tử đồ tôn của Viên Thiên Phóng hại hắn không có rượu uống. Thấy Hư Độ đã đáp ứng, lúc này Hư Ngôn cũng hết cách, giờ đang trước mặt Sở Hưu, chẳng lẽ hắn lại làm Hư Độ mất mặt? Hơn nữa trong Đại Quang Minh Tự, ngoại trừ Phương Trượng ra, vốn lấy thủ tọa Tam Đại Thiền Đường làm chủ. Nếu không phải bản thân Hư Độ không đáng tin cậy, với thực lực của Hư Độ, khi Phương Trượng Hư Từ cùng thủ tọa Hư Vân và Hư Tịnh bế quan, đáng lý ra phải do Hư Độ chấp trưởng Đại Quang Minh Tự. Khóe miệng của Sở Hưu nhếch lên thành một nụ cười mà nói: "Vậy khi có kế hoạch chi tiết, ta sẽ phái người báo cho Hư Độ đại sư ngài." Nói xong, Sở Hưu trực tiếp cáo từ rời đi. Sau khi Sở Hưu đi rồi, Hư Ngôn mới oán hận nói: "Hư Độ sư huynh, sao ngươi lại đáp ứng nhanh như vậy? Sở Hưu chạy tới đây liên thủ với Đại Quang Minh Tự ta, rõ ràng có ẩn tình gì đó. Huống chỉ đối phương còn là cường giả chân hỏa luyện thân của nhánh ẩn ma, dẫu sao cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn mới được. Sao ngươi lại đáp ứng ngay như vậy? Thiếu thận trọng quá." Hư Độ lắc đầu nói: "Ngươi ấy à, suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Nhánh ẩn ma thiếu một vị cường giả chân hỏa luyện thân, vậy với Đại Quang Minh Tự nói riêng hay võ lâm chính đạo nói chung, có lợi hay không có lợi?" Hư Ngôn nói: "Đương nhiên là có lợi. Đừng nói thiếu đi một vị cường giả chân hỏa luyện thần, cho dù thiếu một võ giả ma đạo bình thường cũng là có lợi cho võ lâm chính đạo. Mà bớt một phần chính tăng một phần, mà không thắng chính, trước này luôn như vậy." Hư Độ nghe xong nhún vai nói: "Vậy là được rồi, nghĩ nhiều thì có tác dụng gì chứ?" Hư Ngôn sư đệ à, không phải ta trách ngươi, nhưng đôi khi ngươi nên quả quyết hơn một chút. Lão gia Viên Thiên Phóng kia đã làm náo loạn khắp võ lâm Bắc Yên rồi. Tên tiểu tử Sở Hưu kia mặc dù không phải hạng tốt lành gì, nhưng ít nhất cũng hiểu quy củ. Nếu không, lúc trước chắc ngươi đã chẳng là ước định 3 tháng với hắn. Hơn nữa, lão già Viên Thiên Phóng kia vừa xấu xa vừa rốt nát. Đám đồ đệ ngu ngốc kia của hắn đã dày vò võ lâm Bắc Yên khổ tới không thể tả. Đại Quang Minh Tự ta tự xưng là một trong những người dẫn đầu của võ lâm chính đạo, đại tổng môn đệ nhất Bắc Yên. Chẳng lẽ lại để mặc đám đồ tử đồ tôn của Viên Thiên Phóng gây chuyện? Vậy các thế lực khác sẽ nhìn vào Đại Quang Minh Tự ta ra sao? Giải quyết chậm một ngày cũng là đả kích nặng nề đối với thanh danh của Đại Quang Minh Tự ta. Hư Ngột kinh ngạc nhìn Hư Độ, không ngờ Hư Độ lại nhìn rõ lợi và hại trong chuyện này như vậy. Sự Hư Ngôn thật sự không rõ rốt cuộc Hư Độ muốn giết Viên Thiên Phóng là vì lợi ích của Đại Quang Minh Tự hay đơn giản vì bản thân không có rượu uống đây. Còn Sở Hưu sau khi trở lại Trấn Võ Đường lại phải nghĩ cách dẫn Viên Thiên Phóng ra khỏi Trấn Võ Đường. Đối phương ở lì trong Yên Kinh Thành, một là Sở Hưu không muốn động thủ ở đây, động tĩnh quá lớn, hai là Sở Hưu sợ triều đình Bắc Yên nhúng tay vào chuyện này. Sở Hưu không hy vọng gì ở Hạng Long nữa. Hợp tác giữa y và Hạng Long giờ chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ thiếu nước triệt để lật mặt. Dẫn Viên Thiên Phóng ra cũng rất đơn giản. Sở Hưu nhờ Thủy Vô Tướng hỗ trợ để một gia tộc nhỏ phối hợp một chút, khắc một trận pháp thượng cổ trong gia tộc đó. Sau đó, y đưa đồ tử đồ tôn của Viên Thiên Phóng tới đây, nói đây chính là chí bảo truyền thừa từ thời thượng cổ, không ai mở ra được. Thủy Vô Tướng tinh thông trận pháp thượng cổ, đương nhiên hạng tôm tép này không mở ra được, thậm chí bọn họ nhờ cả đoàn cửu ngao tới giúp cũng không mở ra được. Cho nên chỉ có thể nhờ Viên Thiên Phóng tự mình tới đây một chuyến. Sau khi rời khỏi Yên Kinh Thành, tâm thần Viên Thiên Phóng luôn có cảm giác không yên, nhưng hắn lại không tìm ra được ngọn nguồn. cảm giác của võ giả đều cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là cường giả như Viên Thiên Phóng. Ngay trước khi Thủy Vô Tướng còn tráng niên, tùy ý giết chóc tung hoành khắp giang hồ, cho nên khi đó cảm giác của Viên Thiên Phóng là nhạy bén nhất. Nhưng giờ sau khi tuổi tác tăng thêm, tuy lực lượng khí huyết của Viên Thiên Phóng chưa suy yếu, nhưng đã không tăng cường được nữa. Về phần cảm giác thật ra đã bắt đầu thoái hóa. Cho nên Viên Thiên Phóng vẫn tưởng rằng trong trận pháp thượng cổ kia có chuẩn dấu hùng vật hay cạm bẫy gì đó rất nguy hiểm, vẫn đang nghĩ đến làm thế nào để phá trận. Đúng lúc này, bước chân của Viên Thiên Phóng đột nhiên ngừng bặt. Cuối con đường kia có một hòa thượng lồi thổi lách thách, bên hông còn treo một hồ lô rượu, vẻ mặt tức giận nhìn hắn như có thủ giết trả với hắn. Thấy hòa thượng kia, Viên Thiên Phóng lập tức biết đối phương là người của Đại Quang Vinh Tự, hơn nữa thực lực còn không yếu. Thậm chí hắn có cảm giác mơ hồ, trong cơ thể kia ẩn chứa lực lượng kinh người vô cùng. Viên Thiên Phóng còn tưởng đối phương tới là vì hắn giết Tông Bình lần trước, cho nên mở miệng nói, vị đại sư Quang Vinh Tự này. Có điều hư độ lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, gầm lên một tiếng rồi lao tới. Viên lão ma, nhận lấy cái chết. Thực lực của hư độ vẫn luôn là một câu đố. Ngay trong nội bộ Đại Quang Vinh Tự cũng không biết vị thủ tọa không chấp thiền đường không đứng đắn này rốt cuộc mạnh mẽ tới cỡ nào. Ngay trước Chử Vô Kỵ từng giao thủ với hư độ, thậm chí ngay cả Chử Vô Kỵ cũng không đoán được thực lực của hư độ. Chẳng qua điểm duy nhất có thể khẳng định là hư độ đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới chân đan. Hơn nữa chiến lược kinh người, là loại cường giả có thể tranh phong với cảnh giới chân hỏa luyện thần. Lúc này quanh người hư độ lấp loáng ánh Phật quang, một pháp tướng nội mục kim cương hiện lên sau lưng hắn, tiếp đó xuất quyền đánh xuống. Nội mục kim cương ngửa mặt gầm lên một tiếng, Phật quang xung quanh hóa thành nộ diễm ầm ầm giáng xuống. Viên Thiên Phóng hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, quanh người hắn là ma khí vô biên khuấy động phong vân. Nháy mắt mây đen đã phủ kín bầu trời, thậm chí cách hơn 10 dặm cũng cảm nhận được luồng sức mạnh hùng hồn ấy. Cường giả chân hỏa luyện thần xuất thủ, vì thế không cách nào che giấu. Một số võ giả xung quanh run rẩy, vừa hiếu kỳ muốn tới xem thử, lại vừa không có can đảm này. Cho dù đứng xem cũng phải có thực lực, với chút thực lực đó của bọn họ, muốn tới xem trò hay, không khéo sẽ mất mạng đấy. Còn lúc này giữa trận đánh, trên không trung, tám bàn tay lớn bằng ma khí cách trà tám phương vị, đồng thời đánh xuống chỗ hư độ. Một tiếng nổ lớn vang lên, Phật quang thiêu biến, pháp tướng nổ bộ kim cương đã bị đánh nát. Viên Thiên Phóng chắp tay trước ngực kết ấn, tám bàn tay lớn bằng ma khí ngưng tụ thành phương vị bát cực, chớp mắt hóa thành một lồng giam khổng lồ nhốt hư độ vào trong. Viên Thiên Phóng đã nhìn ra thực lực hòa thượng này mặc dù kinh người, nhưng vẫn chỉ là tông sư võ đạo, còn chưa tới cảnh giới chân hỏa luyện thần. Mình có thể đánh được hắn. Dù sao trên giang hồ không phải ai cũng là Trần Thanh Đế, có thực lực dùng cảnh giới chân đan xuất một quyền đánh bay cường giả chân hỏa luyện thần. Viên Thiên Phóng không tiếp tục xuất thủ, hắn chỉ nghi hoặc nói, ta với Đại Quang Minh Tự các ngươi có thù oán gì đâu, người ra tay với ta là có ý gì? Hư Độ cười lạnh nói, lão già kia, người giết đệ tử Đại Quang Minh Tự ta còn bảo không thù không oán gì. Đương nhiên cái tội ác kinh tởm nhất là hại Phật gia ta không có rượu mà uống. Viên Thiên Phóng lập tức nhíu mày, người không có rượu để uống thì liên quan quái gì tới ta? Có điều không đợi Viên Thiên Phóng nói tiếp điều gì, Phật quang quanh người hư độ lại ngừng tụ thành một pháp tướng quan âm ngàn mắt ngàn tay. Phật quang vô tận bùng lên, chỉ trong chốc lát đã khiến bàn tay bằng ma khí của Viên Thiên Phóng tàn rã. Tiếp đó hai tay hư độ miết thành Phật ấn, pháp tướng phía sau nhanh chóng biến thành Bất Động Minh Vương, bốn mặt tám tay theo sau hư độ âm âm đánh về phía Viên Thiên Phóng. Viên Thiên Phóng cau mày, hòa thượng này rốt cuộc là ai, sao lại biết nhiều võ đạo như vậy? Võ giả Đại Quang Vinh Tự bình thường đều chủ tu một loại võ đạo, tỷ như Tông Huyền chủ tu Minh Vương Ấn, tăng nhân Kim Cương Viện chủ tu đương nhiên là nội mục Kim Cương Tâm Kinh, luyện theo lực lượng kim cương. Còn hư độ này thì ngược lại, võ đạo của hắn gần như là thiên biến vạn hóa, tu kim cương luyện Bồ Tát Quan, giờ lại còn cả mình vương ấn. Bái Phật thì bái một thôi, hư độ lại đem lực lượng Phật Pháp thuộc tính khác nhau, hòa lại làm một thể. Tên này rốt cuộc bao dung, coi vạn vật bình đẳng, hay vốn không coi mấy vị Phật Đà này ra gì? Viên Thiên Phóng đã lâu không vào Trung Nguyên, lại thêm hư độ lúc thường cũng ít nổi danh, cho nên hắn không nhận ra hư độ. Nhưng Viên Thiên Phóng dám khẳng định, với thực lực này, hiếu nhất cũng là thủ tọa một viện trong Đại Quang Vinh Tự. Cho nên vừa ra tay chống cự Viên Thiên Phóng còn vừa hừ lạnh nói, Đại Quang Minh Tử các người rốt cuộc đang có ý gì? Đừng tưởng lão phủ không dám giết người đấy. Hắn không nghĩ đối phương tới giết hắn chỉ vì một đệ tử. Nếu Đại Quang Minh Tử thật sự điên cuồng như vậy, có lẽ đã không tồn tại được tới giờ. Hư Độ không trả lời, vẫn tấn công như điên. Thế cảnh này, Viên Thiên Phóng hừ lạnh nói, được được được, người đã muốn đánh, vậy thì đừng trách lão phu không để mặt Đại Quang Minh Tử ngươi. Đã bao năm như vậy, luôn là Viên Thiên Phóng nổi điên đuổi đánh người ta, đã bao giờ có cảnh người khác đuổi đánh hắn chưa? Vừa dứt lời, quanh người Viên Thiên Phóng bùng lên vô số ma khí, vòng xoay ma khí khuấy động giữa không trung. Tiếp đó cánh tay Viên Thiên Phóng niết thành quyền ấn ầm ầm đánh xuống, mỗi lần đánh ra đều khiến bột pháp tướng của Hư Độ tàn nát, đánh tới mức hắn nhà rằng trợn mắt. Ngày trước Viên Thiên Phóng có thể giết chết cường giả Trần Hỏa luyện thần của Thuần Dương Đạo Môn cùng cảnh giới võ đạo thông sư, về mặt thực lực Viên Thiên Phóng tuyệt đối không kém. Hơn nữa người khác không biết truyền thừa chân chính của Viên Thiên Phóng là gì, hắn không kể cho bất cứ ai, kể cả Hình Tức Đồ. Hơn nữa người khác không biết truyền thừa chân chính của Viên Thiên Phóng là gì, hắn không kể cho bất cứ ai, kể cả Hình Tư Đồ. Thập Phương Vô Cực Hám Thiền Ma Công của Viên Thiên Phóng là một môn ma công do chính hắn sáng tạo ra, trong đó dung nhập vô số ma công thượng cổ cùng bí pháp ma công của Côn Luân Ma Giáo mà Viên Thiên Phóng thu thập suốt bao năm, uy lực cực kỳ cường hãn. Đương nhiên cái tên này là từ hắn đặt. Theo Viên Thiên Phóng, tên càng dài công pháp lại càng mạnh, môn ma công này của mình cũng xứng với cái tên này. Ma uy ngập trời, hùng hồn mạnh mẽ, loại áp đảo về mặt lực lượng này khiến Hư Độ cũng không thể ngăn cản, dù sao giờ hắn chưa phải cường giả Trần Hỏa luyện thần. Lúc này Viên Thiên Phóng lại đột nhiên có cảm giác nguy hiểm tới cực hạn, trái tim đập liên hồi, một luồng hơi lạnh dâng lên trong lòng hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Viên Thiên Phóng lập tức thay đổi mục tiêu, bứt lại phía sau, vòng xoáy ma khí lạnh tương tụ thành 10 cánh tay lớn. Viên Thiên Phóng đã xuất thủ toàn lực, tiếp đó hai tay Viên Thiên Phóng kết ấn, 10 cánh tay lớn kia đồng thời niết ấn quyết, thập phương thiền mã ấn. Ngay khi Viên Thiên Phóng kết ấn, một mũi tên đèn nhánh đã bắn ra, nhưng nơi đó đi qua, thiên địa nguyên khí đều tịch diệt. Mũi tên đèn nhánh kia đánh vào thập phương thiên mã ấn, ma khí cũng là màu đen thui, nhưng màu đen trên mũi tên lại là một màu đen có thể xưng là cực hạn, là lực lượng của hủy diệt và tịch diệt. Dùng một điểm phá cả mặt phẳng, chỉ trong chớp mắt, thập phương thiên mã ấn đã lập tức sụp đổ, 10 cánh tay bằng ma khí cũng tan rã. Ma khí quanh người Viên Thiên Phóng lại bùng lên, vòng xoáy ma khí khổng lồ ập tới bao vây lực lượng mũi tên kia vào trong, nhưng vẫn ầm ầm vỡ vụn. Nhưng may là vòng xoáy ma khí tuy vỡ vụn nhưng sức mạnh của mũi tên kia cũng đã bị tàn rã. Sở hưu, Viên Thiên Phóng cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này, gương mặt đầy sát khí nhìn Sở Hưu phía sau. Diệt Tam Liên Thanh Tiễn, tuyệt kỹ mà ngày trước Độc Cô Duy Ngã đã dùng để hủy diệt Thiết Hoàng Bảo. Mặc dù người ngoài không biết, nhưng chuyện này không gạt được người trong nội bộ Thánh Ẩn Ma. Bọn họ đã sớm biết Sở Hưu nhận được một phần truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã, lưu lại trong bí cảnh của Thánh Ẩn Ma. Viên Thiên Phóng có thế nào cũng không ngờ, Sở Hưu lại dám tấn công mình, hắn lấy đầu ra lá gan lớn như vậy. Mình rõ ràng là một trong những đại lão của Thánh Ẩn Ma, là một trong những người chấp trưởng toàn bộ Thánh Ẩn Ma. Tên Sở Hưu kia, cho dù có nổi tiếng cỡ nào, cũng chỉ là một hậu bối. Y có nghĩ tới hậu quả của hành động phạm thượng này không? Đồng thời trái tim Viên Thiên Phóng cũng đập liên hồi. Võ thuật của Độc Cô giáo chủ năm xưa quả thật cường đại tới mức người ta phải run lên. Lúc trước Phương Kim Ngô chết dưới Diệt Tam Liên Thành Tiễn của Sở Hưu, mặc dù thực lực của hắn còn mạnh hơn Phương Kim Ngô nhiều, nhưng cũng phải xuất thủ toàn lực mới ngăn được mũi tên này. Hơn nữa vừa rồi là bị đánh lén, nếu hắn chậm một chút thôi có lẽ không chết cũng bị trọng thương. Ngay lúc Viên Thiên Phóng định nói gì đó, Hư Độ ở phía sau lại đã xuất thủ. Sau lưng Hư Độ, Kim Cương, Minh Vương, Bồ Tát Phật Đà, vô số hư ảnh lấp loáng, ngàn Phật vạn Pháp, chỉ có suy nghĩ trong đầu là vĩnh hằng. Trong tiếng nổ, vô số hư ảnh Phật Đà ngưng tụ, Phật quang chiếu rọi muôn nơi, bao phủ hoàn toàn Sở Hưu vào bên trong. Còn lúc này, Sở Hưu cũng xuất thủ, mặc dù y vừa dùng Diệt Tam Liên Thành Tiễn tiêu hao rất nhiều. Có điều giờ Sở Hưu đã không phải Sở Hưu khi giết Vương Kim Ngô, một mũi tên không khiến y kiệt sức được nữa. Thiên Ma Vũ chém xuống, mang theo ma khí rít gào cùng lực lượng thôn tính quỷ dị, trong đó còn vơ hồ hiện lên hư ảnh quỷ đói không ngừng gào thét. Các người muốn chết sao? Hai mắt của Viên Thiên Phóng đỏ thẫm, Hắn không ngờ Sở Hưu lại to gan tới mức liên thủ với hòa thượng Đại Quang Minh Tự diệt chết hắn. Rốt cuộc ý định làm gì? Tự giết người trong cùng nhánh ẩn ma ư? Lúc này bất luận Hư Độ hay Sở Hưu đều không trả lời Viên Thiên Phóng. Bọn họ tới là để giết người, nói nhiều lời vô dụng như vậy làm gì? Cho dù là Hư Độ lúc thường luôn lắm miệng, cũng chỉ xuất thủ không nói một câu, mà khi ngập trời bộc phát như núi lửa. Bao năm qua, Viên Thiên Phóng tu luyện rất nhiều loại ma công, lực lượng căn cơ tích lũy đều cực kỳ kinh nhân. Ma uy ngập trời chớp mắt đã phá tan lồng giam bằng Phật quang. Hơn nữa cánh tay của Viên Thiên Phóng khẽ vươn ra, hóa thành bàn tay lớn bằng ma khí, không ngờ lại trực tiếp nắm lấy lưỡi đao của Sở Hưu. Có điều chỉ nháy mắt sau, lực lượng quỷ đói bộc phát, cánh tay bằng ma khí trực tiếp bị thôn tính mất một nửa. Nhưng lúc này, tám cánh tay ma khí khác đã đồng thời đánh xuống, hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chỉ hoặc pháp. Mỗi cánh tay ma khí kia đều bao hàm biến hóa võ đạo khác nhau. Tán tù ma đạo quật quật khởi khởi từ dân dã như Viên Thiên Phóng. Mặc dù công pháp truyền thừa chưa chắc đã mạnh hơn Sở Hưu, nhưng số lượng công pháp trong tay hắn lại không kém gì Sở Hưu. Ngay khi những bàn tay ma khí kia đánh xuống, quanh người Sở Hưu lóe lên từng luồng huyết ảnh. Huyết ảnh đại pháp được thi triển, huyết ảnh đầy trời đón lấy tám cánh tay to lớn kia. Có kiếm khí đỏ máu ngập trời, có Phật quang tỏa máu rực rỡ, có ánh sét màu đỏ âm âm đánh ra. Võ đạo của các cường giả 500 năm trước lập tức được phát huy tới cực hạn, phá tan tám cánh tay bằng ma khí kia. Sau lưng Viên Thiên Phóng, Hư Độ thu lại vẻ cười cợt trước đó, pháp tướng trang nghiêm, trong ánh Phật quang vô số phận ảnh hòa vào làm một. Tiếp đó hắn xuất trưởng đánh ra vạn vật quỷ nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc cho video này nhé. Xin cảm ơn.